Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 347, gặp nhau lần nữa. Ngày mai, một chiếc xe buýt từ U17 ngoài cửa sắt hướng phía dưới chậm rãi chạy tới. Nói đến cũng thật là thần kỳ. Không nghĩ tới chúng ta chỉ chớp mắt liền ở ngay đây đợi hơn 2 tháng. Kyukimura một tay chống đỡ. Ở bên cửa sổ, nhìn tòa kia không ngừng rút lui trụ sở huấn luyện. Nhất thời có chút cảm khái. Không muốn quá để ý. Atobe tự tin cười cợt. Bổn đại gia dám đánh cuộc. Sang năm chúng ta nhất định sẽ tới nơi này nữa. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Bên trong mang theo một tia hàn mang. Đến khi đó, chấm ngoặc kép, lần này không có đánh vào đội một là bọn họ một cái tiếc nuối. Bởi vì quá muốn cùng mình bạn tốt giao thủ, nhìn lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch ở nơi nào. Bọn họ đều không có trước lúc này tiêu hao thể lực đi khiêu chiến những người khác. Tezuka, thế giới trên sàn thi đấu đối thủ thế nào? Một mặt khác, Fuji cười hướng về Tezuka dò hỏi. Kể từ khi biết Tezuka cùng Yukimura bọn họ đi tới nước ngoài tiến hành thi đấu, hắn liền không khỏi hiếu kỳ lên, trở thành tuyển thủ nhà nghề. Này cho tới nay chính là Tezuka giấc mơ. Bây giờ hắn cự cách giấc mộng của chính mình đã là càng ngày càng gần. Fuji cũng đem Sanada cùng Atobe ánh mắt hấp dẫn lại đây. Atobe tuy rằng nhỏ thời điểm ở England lưu qua học, thế nhưng hắn khi đó tiếp xúc cũng chỉ là vẫn còn U14 hạ du tennis câu lạc bộ. Cùng châu Âu U17 cái cấp bậc đó đều còn rất xa xôi. Tezuka trong ánh mắt mang theo một vệt ánh sáng. Hắn trầm ngâm chốc lát mở miệng nói. Rất mạnh, dù cho chỉ là thế giới xếp hạng chung du Australia, đều có không kém gì chúng ta bạn cùng lứa tuổi. Cái kia tên là Mark học sinh trung học để lại cho. Hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, loại kia khủng bố tốc độ phát bóng, liền ngay cả hắn e sợ cũng tiếp không tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thùng xe bỗng nhiên đều trở nên trầm mặc lên. Bọn họ đều là 10 điểm hiểu rõ Tezuka tính cách. Hắn có thể nói ra như vậy trả lời. Bình thường đều là bắn tên có đích. Australia dĩ nhiên cũng mạnh như thế sao? Yukimura trầm thấp nỉ non một tiếng. Hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Ở Hàn, Thái, Ấn Tam Quốc, hắn cũng không nhìn thấy như Tezuka nói như vậy bạn cùng lứa tuổi. Không chút nào cảm giác không khí có chút nặng nề. Tezuka tiếp tục nói. Tanegashima tiền bối đã nói. Như vậy thi đấu chỉ có điều là làm nóng người mà thôi. Chúng ta đối thủ chân chính đều là châu Âu bên kia thiên tài. Hắn nhẹ nhàng nhấn xuống chính mình. Trên cánh mũi kính mắt. Vì lẽ đó, các vị không muốn buông lỏng. Vẻn vẹn đơn giản mấy câu nói. Lại làm cho Fuji cảm nhận được đến từ thế giới tennis áp lực. Nhưng mà, Tezuka cần chính là hiệu quả này. Có mấy người có thể sẽ ở áp lực bên trong bị đánh đổ. Thế nhưng có mấy người nhất định có thể đón áp lực. Bắn ra càng to lớn hơn động lực. Ta nói, chấm ngoặc kép, Atobe âm thanh đột nhiên ở trong buồng xe vang lên. Không nghĩ tới có một ngày bổn đại gia dĩ nhiên sẽ bị ngươi thuyết giáo. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn, chằm chằm Tezuka, nhếch miệng lên một cái đẹp đẽ độ cong. Mặc kệ là đối thủ như thế nào, cuối cùng đều sẽ quỳ gối ở bổn đại gia trên tay. Atobe rất rõ ràng chính là người như vậy. Tezuka trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, nặng nề bầu không khí bị Atobe một phen lên tiếng cho đánh vỡ. Có điều bên trong buồng xe mỗi người, trong lòng đều nhiều hơn một tia hiểu ra. Sau đó, Yukimura cùng Tezuka đều từng người nói một ít chính mình ở thế giới thi đấu lên hiểu biết. Đặc sắc chiến thuật, mạnh mẽ chiêu thức, nghe Sanada trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Xe buýt nhưng là đột nhiên ở giữa sườn núi đạp lên phanh lại. Chỉ chốc lát sau lại là 4 bóng người. Đẩy loạn tống tống tóc từ nơi cửa xe đi lên. À, quá tốt rồi. Tezuka, Fuji, Atobe, các ngươi quả nhiên đều ở. Vừa lên xe, Kikumaru liền kích động đến oa oa kêu lớn lên. Ai cũng rất khó cảm nhận được. hắn từ loại kia địa ngục hình thức bên trong thoát đi. Sau đó nhìn thấy người quen loại này kích động tâm tình. Xem ra, các ngươi cũng đều là có thu hoạch lớn. Atobe híp mắt đánh giá vừa mới lên xe bốn người. Đặc biệt là Oshitari, tuy rằng trên người bọn họ đều hơi chút chật vật. Thế nhưng từ bọn họ cái kia ánh mắt sáng ngời bên trong. Có thể thấy được bọn họ khoảng thời gian này tất nhiên cũng phát sinh một loại nào đó kinh người. Thay đổi, Fuji trên mặt chớp qua một tia suy tư. Hỏi dò trước mặt Kikumaru. Các ngươi đều là từ nơi nào lại đây? Fuji, ngươi là không biết. Kỳ thực ở cái trụ sở kia mặt sau còn có một tòa rất hiểm trở ngọn núi. Ở cái kia trên núi có một cái lại thích uống rượu. Tật xấu lại rất nhiều. Tính cách còn 10 điểm ác liệt lão già. Kikumaru nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ. Miệng như là súng máy như thế. Hắn mỗi ngày đều sẽ lôi kéo chúng ta huấn luyện. Hơn nữa những kia huấn luyện hạng mục còn 10 điểm biến thái. Chấm ngoặc kép, Kikumaru hướng về Fuji lớn kể khổ. Thật vất vả có một người có thể lắng nghe một hồi hắn khoảng thời gian này gặp đau khổ. Cuối cùng, hắn yếu yếu bổ sung lên một câu. Đương nhiên đi, những kia huấn luyện vẫn là rất có hiệu quả. Phía sau hắn Oshitari, Sengoku cùng Neo ba người. Đã sớm không ngừng được khóe miệng co giật. Mà nghe hắn lải nhải một đống lớn Fuji cùng Atobe đám người. Nhưng là lẫn nhau đối diện một hồi. Từng người trong mắt lóe ra một tia sáng tỏ. Quả nhiên là chỗ đó. Tối hôm qua Uesugi Yu liền hướng bọn họ nói rõ suy đoán của chính mình. Cũng ở sáng sớm một người từ U17 xuất phát chạy tới Kikumaru nói tới tòa kia phía sau núi. Mèo mị tiểu tử, Akusu có phải là cũng ở chỗ đó? Ồ, đúng đấy, hắn có phải là cũng bị đào thải? Kikumaru nhìn Atobe hơi kinh hãi. Sau đó lại có một ít xù lông nói. Ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Atobe cũng đã không để ý đến hắn nữa. Đem mình ánh mắt chuyển hướng vẫn đứng ở một bên không nói lời nào Oshitari trên người. Oshitari các ngươi hôm nay lại đụng tới Uesugi sao? Oshitari hơi nhướng mày. Có điều hắn rất nhanh liền rõ ràng Atobe là có ý gì. Lắc lắc đầu nói. Chúng ta không có đụng tới Uesugi. Hẳn là lên đường xuống núi tuyến dịch ra. Các ngươi là ở lần đó cuộc thi vòng loại sau khi đi nơi. Đó chứ. Mấy người lẫn nhau trao đổi tình báo. Rất nhanh sự tình một cái đại thể mạch lạc liền bị bọn họ lý đi ra. Cho nên nói. Chúng ta đều bị cái kia huấn luyện viên cho chơi. Atobe cau mày, một mặt khó chịu, cái kia gọi là Kurobe huấn luyện viên. Từ đầu tới đuôi đều đem bọn họ tỏ ra xoay quanh. Ngay ở Atobe bọn họ tất cả mọi người hội tụ đến xe buýt. Một lần nữa đồng thời hướng về Tokyo khi xuất phát. Phía sau núi, tâm chi nhai, Uesugi yêu dụng cả tay chân. Mấy cái linh hoạt nhảy lên. Liền dễ dàng bò lên trên tòa này hiểm trở ngọn núi. Ký ức bên trong, cái này dùng để đối với Ikaizen Ryoma bọn họ tiến hành đặc huấn địa phương. Hắn cũng là lần thứ nhất tới. Nhưng mà khi hắn đi tới nhà gỗ trước cái kia cằn cỗi sân bóng thời điểm. Một cái không tưởng tượng nổi bóng người. Chính kiên cường đứng ở đó. Biodewin tiền bối. Uesugi yêu trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Biodewin Hua U. Theo trước hắn hiểu biết đến, Biodewin không nên còn ở châu Âu dưỡng thương hoặc là ở thế giới những chỗ khác du lịch sao? Ngươi đến rồi, Biodewin mở hơi khép con mắt, ánh mắt bình tĩnh hướng về Uesugi yêu ném lại đây. Trước nghe nói, ngươi bắt được Kiritani số 4 huy chương. Rất tốt. Biodewin quét qua Uesugi Yu cổ áo lên cái viên này vàng rực rỡ huy chương. Trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Tiền bối là lúc nào về? Mặt khác, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu còn chưa dứt lời dưới. Liền nhìn thấy Biodewin mở ra bên cạnh túi vải dây thừng từ bên trong đánh ra một thanh màu đen. Vợt bóng, trong mắt của hắn hơi co rụt lại. Tiếp đó. Hắn lại hướng về bốn phía nhìn xung quanh một phen. Cũng không có phát hiện Mifune Nudo cùng Akusu bóng người. Lẽ nào, chẳng biết vì sao, một cái làm hắn có chút nóng lòng muốn thử suy đoán dâng lên trong lòng. Ngươi nên đoán được mà, Uesugi tiểu tử, Bayodawin vừa đi vừa nói. Hắn chính từng bước từ bên sân hướng đi sân bóng. Mỗi đi một bước khí thế của hắn sẽ khuếch tán một điểm. Khi hắn ở giữa sân đứng lại thời điểm, một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ bay thẳng đến Uesugi Yu đè xuống. Hô, ta rõ ràng, Uesugi Yu nhẹ hít một hơi. Đi tới sân bóng bên cạnh từ phía sau túi bóng bên trong lấy ra một con đen hồng khung vợt bóng. Bayodawin Huou vừa nãy ý tứ đã rất rõ ràng. Có thể là Mifune Nudo sắp xếp. Có thể là tâm huyết của hắn dâng lên. Thế nhưng Uesugi Yu rõ ràng. Nếu như không đánh qua này một hồi, mặc kệ hắn hỏi cái gì, đối phương đều không có trả lời. Thế nhưng mặc dù như thế, một luồng lâu không gặp, khiến cho hắn cả người run cảm giác lại trở về. Không thể so là lúc trước đối mặt Yujiro Oni khi đó. Hắn bây giờ đã kinh biến đến mức càng mạnh hơn. Dù cho là lần thứ hai đối mặt Oni, hắn đều dám nói có niềm tin chắc chắn. Thế nhưng, ở trước mặt hắn nhưng là Bayodawin Huou. Dù cho đối phương hiện tại không có bất kỳ động tác gì, hắn cũng có thể cảm giác được một luồng như vực sâu giống như khủng bố khí thế đem hắn vững vàng khóa chặt. Uesugi Yu, mời chỉ giáo. Bayodawin Huou, hai người ở trước lưới nắm tay. Uesugi Yu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén cực kỳ nhìn chằm chằm Bayodawin vậy có chút tang thương khuôn mặt. Vẻn vẹn mới hơn nửa năm thời gian, cái kia ánh mặt trời đẹp trai Huou đã từ từ ở hướng về ngày sau bá vương hình tượng áp sát. Uesugi, muốn vẫn có thể đứng trước mặt ta. Như vậy liền ôm quyết tâm quyết tử đi. Một tia mái tóc dài màu vàng óng từ Bayodawin cái trán màu trắng hộ mang khoảng cách buông xuống, càng là làm nổi bật hắn lãnh khốc uy nghiêm bá đạo ánh mắt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.